mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 17, Khí Linh Thích. Nghe được Ngộ Không bảo đảm, thí thần lúc này mới thoáng an tâm. Bất quá, mắt thấy mình mới vừa thuận lợi cô bạn gái nhỏ, trong nháy mắt sẽ không bóng dáng. Thí thần tâm trong vẫn là vắng vẻ. Đại ca, ngươi có thể chính xác không thể hố ta nha. Thí thần nhãn ba ba nói. Ngộ Không rất không nói gì. Thí thần, ngươi giàu gì cũng là tiên thiên chí bảo. Thiên địa sơ khai tựu xuất thế tồn tại. Thế gian sát phạt thứ nhất. Có thể hay không đừng như vậy không có tiền đồ nha. Từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Đại ca, điểm này ngươi không phải so với ta càng hiểu không? Thí thần có chút ủ rũ cúi đầu. Ngộ Không thật là đối với hắn không nói gì tới cực điểm. Đúng, ngươi nói ngươi ngủ say lâu như vậy, thế nào đột nhiên liền tỉnh lại? Là ngũ sắc trên người hỗn độn chi khí hấp dẫn ta. Bây giờ trải qua trên người nàng hỗn độn chi khí bồi bổ, thực lực của ta cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Đại ca, bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ này đại, lại cũng không có ta ngươi hai người không thể đi chỗ. Nói thực lực của chính mình, thí thần nhất thời lên tinh thần. Hắc hắc, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá thế gian này nhưng là có thánh nhân tồn tại. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể đủ đã làm thánh nhân sao? Ngộ Không cười nhạo nói. Thánh nhân không phải đã đi tam giới ở ngoài sao? Chẳng lẽ lại trở lại? Thí thần sững sờ. Hắn còn không biết mình hiện tại đã không phải là tại Tây Du thế giới. Ngộ Không sững sờ, thầm nói, chuyện này phải làm thế nào với thí thần giải thích. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa. Ngộ Không quyết định đem bộ phận thật tình nói cho thí thần. Dù sao thí thần chính là hắn khí linh, cùng tính mạng hắn gắn bó. Cái gì? Đại ca ngươi là nói, nơi này đã không phải là cái thế giới kia. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại ca ngươi mặc càng thời không? Đi tới thượng cổ, so với Tây Du thế giới, nơi này quả thật có thể nói một câu thượng cổ. Có phải thế không? Ta là tới đến thượng cổ. Bất quá không phải xuyên việt thời không, mà là đi thẳng tới một cái thế giới khác. Phế tốt một phen miệng lưỡi, Ngộ Không mới đang không có bộc lộ hệ thống dưới tình huống. Đem sự tình ngọn nguồn giải thích cho thí thần. Thì ra là như vậy. Đại ca, ngươi lại có cái này loại năng lực. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy, đây chẳng phải là nói. Một ngày nào đó, ngươi có thể dẫn ta trở lại mẫu thân chưa giải thể thời kỳ. Thí thần đột nhiên tràn đầy mong đợi nói. Hắn chính là sáng thế thanh liên liên cảnh biến thành. Lao thẳng đến sáng thế thanh liên coi là mẫu thân. Có lẽ vậy, ta hiện tại cũng không xác định. Ngộ Không không cách nào cho ra khẳng định câu trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết mình có thể hay không rút chúng như vậy thế giới. Bất quá, nếu như là sáng thế trước nói, vậy hẳn là một cái dạng gì thế giới đây? Hắn có thể rút được thế giới, đều là người sáng tạo ra, mà sáng thế tiền thế giới, tại Ngộ Không trong trí nhớ. Cũng không có người sáng tác qua như vậy một thế giới. Thí thần suy nghĩ phảng phất phiêu hướng phương xa. Ánh mắt của hắn trong lại tràn đầy một loại hoài niệm cùng bi thương. Cái này làm cho Ngộ Không có chút hiếu kỳ. Trong lòng của hắn kết quả cất giấu cái dạng gì bí mật. Bất quá, thí thần nếu không có nói, Ngộ Không cũng không hỏi nhiều. Bởi vì mỗi người đều có chính mình bí mật. Biết cái thế giới này có thánh nhân sau đó, thí thần quả nhiên thu liễm rất nhiều. Bất quá đối với ngũ sắc hắn vẫn là không cách nào bỏ xuống. Người này thưởng thức được hòa vào nhau chỗ diệu dụng. Thực tủy chi vị, ngươi cái tên này, thật là phục ngươi, không phải là một nữ nhân, nha. Lại đem ngươi hồn đều câu không có. Ngộ Không đối thí thần biểu hiện vô cùng khinh thường. Hoàn toàn quên chính mình thấy nữ nhân lúc bộ dáng. Sau đó, hắn rồi hướng thí thần mặt thụ tùy cơ hành động nói. ta đã nói với ngươi, chờ chút lúc đêm khuya vắng người, ngươi lẻn vào Tam Sơn Quan, thừa dịp Khổng Tuyên ngồi tĩnh tọa đang lúc, đem ngũ sắc dẫn ra. Sau đó như vậy, Ngộ Không đem bạn tri kỷ một chút thủ đoạn truyền thụ cho thí thần. Chỉ nghe người này hai mắt đăm đăm, đại ca, nguyên lai còn có bực này diệu chiêu, thí thần bội phục nha bội phục. Hắc hắc, cũng không nhìn ngươi đại ca là ai. Bất quá, ngươi nay lần đi trước, cần phải cẩn thận, chính xác không thể kinh động kia Khổng Tuyên, bằng không kế sách này liền không có hiệu quả. Ngộ Không dặn dò, ừ, thí thần minh bạch, thí thần gật đầu liên tục nói. Còn nữa, ngươi chớ có tiết lộ ngươi tên họ thật, bây giờ cái này trong tam giới có thánh nhân tồn tại. Ngươi tồn tại một khi để lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới một hồi sóng gió lớn. Ngộ Không lại dặn dò một câu, đại ca, ngươi yên tâm, thí thần hiểu được lợi hại, ta hiện tại liền kêu lão tôn thương, thí thần tâm lĩnh thần sẽ nói. Ban đêm, Ngộ Không mang theo thí thần lặng lẽ lẻn vào Tam Sơn Quan, không khỏi đánh rắn động cỏ. Ngộ Không không có vào thành, thí thần tắc lưng đeo hai người tính phúc trách nhiệm nặng nề, lặng lẽ vào trong thành. Thí thần vào trong thành lúc, dựa theo Ngộ Không phân phó cẩn thận một chút, chờ đến chắc chắn Khổng Tuyên đang tu luyện, lúc này mới lặng lẽ tiến vào tìm tới ngũ sắc. Ngũ sắc thấy thí thần cả kinh thất sắc, liền vội vàng hốt hoảng với hắn ra tổng binh phủ. Ngươi sau này đừng tới tìm ta. Tỷ tỷ tức giận phi thường. Ta xem, chúng ta vẫn là đoạn đi. Ra tổng binh phủ, Lượng Khí Linh đi tới một cái không người yên tĩnh nơi. Ngũ sắc nói, ngũ sắc, chẳng lẽ ngươi xá đến giữa chúng ta cảm tình? Giữa chúng ta cảm tình tại trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không đáng giá một đồng sao? Chẳng lẽ ngươi, thí thần mặt đầy thống khổ nói. Ngũ sắc cũng rất do dự, thấy thống khổ thí thần, nàng không có dãy dụa liền bị thí thần ôm vào trong ngực. Sau đó, thí thần bắt đầu thi triển thủ đoạn, cuối cùng ngũ sắc tại giả bộ chối từ trong cùng thí thần thành tựu chuyện tốt. Một phen hòa vào nhau, thí thần tận triển đại ca truyền thụ thủ đoạn, ngũ sắc cho tới bây giờ không có thưởng thức qua nhanh như vậy vui vẻ mùi vị. Nàng rất nhanh thì mê thất tại thí thần nhu tình thế công trong. Ngũ sắc, ngươi còn chịu rời đi ta sao? Thí thần ôn nhu bao dung lấy ngũ sắc nói. Ta không nỡ bỏ. Nhưng là, ngũ sắc rất do dự. Cũng rất khó khăn. Ngươi là sợ tỷ tỷ ngươi Khổng Tuyên phản đối sao? Thí thần hỏi. Vâng, tỷ tỷ nghe chúng ta sự tình, đem ta hung hãn phê bình một bữa. Ngũ sắc, ngươi thấy đến giữa chúng ta có phải hay không rất vui vẻ? Thí thần cắt đứt ngũ sắc, phản hỏi, ngũ sắc có chút kỳ quái, bất quá vẫn gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi hy vọng tỷ tỷ ngươi cũng nhận được loại này vui không? Thí thần lại hỏi, tỷ tỷ là ta trọng yếu nhất người, ta tự nhiên hy vọng nàng vui vẻ, nhưng là loại này sự tình tại sao có thể? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.